Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, muốn cùng mụ mụ thật tốt trò chuyện chút. Đương nhiên, ném mở cái gì thức ăn cho chó chủ đề không nói. Mụ mụ viết gác. Dương Nhược Y vẫn tương đối mong đợi, chỉ gặp nàng ngừng động tác trên tay, nghiêm túc nhìn xem Tô Tuyết Tuyền nhấn Dương cầm điện, nghe nàng dùng rất thanh âm ôn nhu, khe khẽ hát lên, lòng em bỗng nhiên sống lại. Tô Tuyết Tuyền tiếng ca cùng làm ca sĩ Dương Hàm, Dương Nhược Y so ra vẫn là có khoảng cách, nàng dù sao không có chuyên môn luyện qua lưu hành nhạc khúc giọng hát, cũng không có trải qua đại lượng biểu diễn luyện tập. Không chỉ có hát đã dậy chưa như vậy để người kinh diễm, mà lại mở đầu cũng hơi có chút khẩn trương, không thả ra, nhưng dù sao Tô Tuyết Tuyền cũng là học âm nhạc, kiến thức cơ bản rất vững chắc, cắn chữ phát âm phía trên không đủ, đều có thể thông qua chính xác tiết tấu tìm bù lại nàng sướng đối chụp. Bài hát này nghe liền rất dễ chịu. Ở thời khắc em nhìn thấy anh, hóa ra em cũng đã từng có cảm giác rung động thế này. Chỉ là sau khi em đã quen tự bảo vệ chính mình mà quên mất. Huống chi, đối với Dương Nhược Y dạng này ca sĩ đến nói, nàng nghe ca nhạc, trừ nghe giai điệu có dễ nghe hay không bên ngoài, càng nhiều lực chú ý vẫn là sẽ đặt tại tình cảm chữ trên tóc. Bài hát này ca từ, Dương Nhược Y cảm thấy mình có chút khó hiểu, chỉ có thể đại khái cảm giác là mụ mụ cùng ba ba trùng phùng sau vui sướng. Bởi vì nàng có thể rất rõ ràng theo mụ mụ trong tiếng ca, nghe được một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ, cũng nghe được ra mụ mụ vui vẻ phía sau dài đến 18 năm, tưởng niệm lại không thể gặp nhau. Thống khổ, nghĩ kể câu chuyện rất dài, thế mà thành mỉm cười trầm mặc. Nữ hài nhi phảng phất thấy được ngày đó ba ba đi tiệm bánh mì tìm về mụ mụ trang cảnh. Hai người ánh mắt giao hội một khắc này, khẳng định trong lòng có góp nhặt tốt nhiều năm lời nói muốn thổ lộ hết. Nhưng lúc đó thật là lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể là ngậm lấy nước mắt, nhìn đối phương, thâm tình, vui vẻ, thậm chí còn có chút không dám tin tưởng cười. Cái này thật đúng là không thể nói là y y bị lừa dối. Lúc ấy Dương Hàm ngẩng đầu, ngăn trở mấy cái bánh bao ngăn tủ, giả đỡ nhìn thấy Tô Tuyết Tuyền, không phải liền là giữ lại nước mắt, mừng rỡ cười sao? Ánh sáng màu vàng nhạt vẩy trên hai bàn tay anh, nhìn ấm áp đến mức khiến em muốn nắm thật chặt. Ca từ rất tốt đẹp, Tô Tuyết Tuyền hát đến cũng rất tốt đẹp. Dương Nhược Y thậm chí cảm thấy phải là tốt nhất, bởi vì nàng cũng cảm giác mình có thể nhìn thấy một màn kia. Ấm áp phải làm cho nàng đều ghen tị. Đây là ngày kỷ niệm của chúng ta, ngày kỷ niệm của chúng ta. Tiếng Trung, Women the Genian Z Fan Way Chi. Bài hát này kỳ thật điệu không cao, ca từ cũng tương đối có ký ức điểm, điệp khúc bộ phận càng là sáng sủa trôi chảy. Không có gì khó, nhưng Dương Nhược Y vẫn cảm thấy mình lần đầu tiên nghe liền thích bài hát này. Nhất là mụ mụ hát, nàng nhìn xem mụ mụ có chút khẩn trương đàn hát, mà ba ba đứng ở một bên, dùng một loại khích lệ, sủng ái, che chở ánh mắt nhìn xem mụ mụ. Hình ảnh như vậy phối hợp dạng này ca khúc, đẹp để cho người ta nghĩ cầm điện thoại chụp được đến. Bất quá, nữ hài nhi không có làm như thế, bởi vì nàng không muốn phát đến trên mạng đi. Ba ba cùng mụ mụ ở giữa mỹ hảo tình yêu, tồn tại đầu mình bên trong liền tốt, không cần người khác đi điểm tán bình luận. Nguyện ý là người yêu đậm sâu mà từ bỏ kiêu ngạo nói thiếu anh cuộc sống mất đi hương vị. Đây là ngày kỷ niệm mỹ lệ, kỷ niệm chúng ta có thể lại biết nhau thêm lần nữa. Có một số việc phải đã từng chảy lệ mới thấy được. Không cầu tình yêu hoàn mỹ càng dài, chỉ muốn càng tốt hơn. Dương Nhược Y không có nói qua yêu đương, nhưng nàng cảm thấy ba ba mụ mụ liền là tình yêu tốt đẹp nhất dáng vẻ. bọn hắn trải qua sân trường thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Sau khi tốt nghiệp kết hôn, sinh con, sau đó còn tao ngộ qua cách xa Trọng Dương 18 năm tách rời. Nhưng trong lòng y nguyên có đối phương, mà lại chỉ có đối phương. Cuối cùng vượt qua trùng điệp khó khăn, một lần nữa lại cùng đi tới. Quá hạnh phúc, Dương Nhược Y đều có chút ghen tị. Thậm chí bắt đầu nghĩ lại mình tốt giống bây giờ mình thành ba ba mụ mụ trùng phùng sao không thể. Đoàn tụ chướng ngại a, mình có phải là hẳn là thả lỏng trong lòng bên trong đề phòng. Thật tốt cho mụ mụ một cái ôm, để nàng cũng về nhà đâu. Nữ hài nhi tâm tình phức tạp, đằng sau mụ mụ hát nàng đều không có làm sao nghe vào. Bất quá, còn tốt, chờ Tô Tuyết Tuyền hát xong. Dương Hàm không có lập tức lại thúc giục nữ nhi ca hát. Hắn chào hỏi mọi người một lần nữa trở lại vỉ nướng bên cạnh. Ăn chút, ăn chút, ăn chút lại hát cũng không muộn. Mặc dù hát rap ca nửa đường không nên ăn quá no bụng, cũng không nên uống nước uống đồ uống. Nhưng hôm nay Dương Hàm không có như vậy để ý. Lúc đầu cũng không phải cái gì lớn trường hợp. Đường đường chính chính biểu diễn. Gia đình tụ hội thức giải trí, vẫn là phải tùy ý một điểm, không thể khiến cho quá quy củ. Cái kia cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đừng nhìn Dương Nhược Y hôm nay rất kích động, lại là bơi lội, lại là muốn làm đống lửa tiệc tối, giống như toàn thân có không dùng hết tinh lực đồng dạng. Nhưng trên thực tế, nàng cũng là người, buổi sáng ngồi xe để dành đến tinh lực, trải qua buổi trưa dạo phố, buổi chiều bơi lội chụp ảnh, còn có ban đêm ngay cả chụp chơi đùa, rốt cục vẫn là tiêu hao sạch sẽ. Đằng sau tắm suối nước nóng thời điểm, nàng đều uể oải, chỉ muốn lặng yên nằm, không muốn nhúc nhích. Dương Nhược Y cái này 18 tuổi tiểu cô nương đều như vậy. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền hai vị này, lão nhân gia liền càng không cần phải nói. Nhìn ra nữ nhi cùng lão bà trên mặt ủ rũ, Dương Hàm cười phủi tay. Tốt, hôm nay mọi người chơi đến đều mệt mỏi, đều nhanh đi về tắm rửa, ngủ đi. Lão phụ thân vẫn không quên an bài một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta lên được sớm một chút, nhìn xem mặt trời mọc. Sau đó y y ngươi muốn buổi sáng bơi lội, hiện tại cũng đi ngủ sớm một chút. Tốt a, đừng đùa điện thoại di động. Biết, về đi ngủ, ha. Dương Nhược Y lười biếng mang theo mình khăn mặt, dẫn đầu đi trở về phòng. Tô Tuyết Tuyền cùng sau lưng nàng. Ngô, Dương Nhược Y quay đầu, nhìn một chút mụ mụ, biểu lộ có chút cổ quái. Y, thế nào? Tô Tuyết Tuyền không hiểu được, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không có việc gì, ta muốn hỏi ngươi trước tắm rửa. Vẫn là ta trước tắm rửa. Dương Nhược Y kỳ thật có lòng muốn để mụ mụ đi theo ba ba một cái phòng. Bất quá lời này giống như có chút khó mà mở miệng. Mà lại, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy đánh vỡ trước mắt cục diện này, tốt nhất vẫn là nàng cùng mụ mụ rộng mở đến, thật tốt trò chuyện chút. Đêm nay chung phòng phòng, cùng một cái giường, là cái cơ hội tốt. Ngươi trước tẩy đi, ngươi không phải mệt mỏi sao? Tô Tuyết Tuyền khẽ cười nói. Vậy ta đi trước tẩy. Dương Nhược Y không dây dưa dài dòng, nhanh nhẹn cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm tắm rửa. Qua không biết bao lâu, Dương Nhược Y đã nằm ở trên giường lớn. Ánh mắt của nàng nhanh như chớp chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến thổi khô tóc Tô Tuyết Tuyền tắt đi hóng gió ống. Từ trong phòng tắm đi tới, nữ hài nhi mới giả vờ đã bắt đầu đi ngủ đồng dạng. Lật ra chăn mền, tranh thủ thời gian chui vào, chờ Tô Tuyết Tuyền lên giường. Dương Nhược Y mới xoay đầu lại, con mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm mụ mụ nhìn. Y, thế nào? Tô Tuyết Tuyền cười hỏi. Mẹ, mụ mụ, Dương Nhược Y do dự. Vẫn là gọi ra cái này, nàng nhìn xem Tô Tuyết Tuyền tuổi trẻ hình dạng có chút khó mà nói ra khỏi miệng xưng hô. ngươi cùng ba ba là thế nào nhận thức? Có thể hay không cùng ta nói một chút chuyện xưa của các ngươi? Trước đó ba ba chỉ là viết một điểm, không có nói rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.